Ân Lê Đình và Lộ Giao từ tiền điện đi ra, thong dong chậm rãi đi ra đằng sau, gió đêm hơi lạnh, mùi cỏ xanh và đất bùn thấm đẫm trong không khí, như hương rượu say lòng người. Nhất thời hai người đều chìm đắm trong không khí yên tĩnh ngả say này, ai cũng không muốn về sớm, thế là nắm tay nhau chậm rãi tản bộ nhàn nhã chung quanh đỉnh Long Trì, không có mục đích, cả hai cùng nhớ đến trung thu năm đó trong đỉnh Long Trì, bất chợt cười lên thành tiếng, ánh mắt giao hòa, tâm ý tương thông, đều cười mà không nói, mãi đến khi trăng lên giữa trời, sương đêm chớm lên, chung quanh bắt đầu lạnh dần, xuân hàn lành lạnh, trên núi càng hơn thế. Ân Lê Đình mới nói, tiểu giao, hay là quay về, đừng để cảm lạnh. Lộ Giao cũng cảm thấy hơi lạnh, gật đầu, Ân Lê Đình khoác áo choàng của mình cho nàng, ôm lấy nàng đi về chỗ ở, viện tử của Ân Lê Đình nàng biết, lúc trước ở Võ Đang cũng đi qua không ít lần, lúc đó phòng chàng khá sạch sẽ đơn giản, rèm chướng màu, nhã, trừ vật dụng cần thiết ra không còn gì nữa, chỉ có trường kiếm thường dùng treo trên tường, giá sách bên cạnh để ít sách vở. Phần lớn là sách vở chiêu thức tâm pháp võ học, trong viện trừ mấy cội tùng, trúc xanh trước cửa sổ ra không có gì nữa, chẳng như phòng nàng, sách vở, dược thảo, dụng cụ, điểm tâm nhiều không chỗ bò, ngay cả trong viện cũng chất đầy giá thuốc và công cụ, còn thêm một con A Nhiên nhảy lên nhảy xuống, bên trong có Mai Hàn Hề bám theo nàng, còn có chàng thích đi vòng vòng ngoài viện nàng ở nữa, lúc đó nàng còn cười chàng, nói phòng ở như người. Người hay thẹn thùng giống cô nương thì phòng ốc cũng sạch sẽ giống như cô nương vậy. Lúc đó đương nhiên Ân Lê Đình đỏ mặt, Mạc Thanh Cốc ở bên vô tâm xen vào một câu, vậy chỗ Lộ tỷ tỷ nói chưa xong lập tức ngoan ngoan im miệng, miễn cho rước họa vào thân. Bây giờ vào phòng, nàng bỗng ngây người, vì nơi này vẫn là chỗ ngày xưa nhưng hình dạng lại thay đổi rất nhiều. Chính giữa sảnh đặt một cái bàn tròn tinh xảo, cạnh tường đặt mấy cái ghế mềm giống hệt như ở Thu Linh Trang. Gian bên trái thu dọn làm thành thư phòng, bàn viết rất rộng, tủ sách bên trái đặt lác đác vài cuốn sách võ học của chàng, bên phải lại xếp chồng chồng bản thảo y thư của nàng, mé cửa sổ còn đặt bàn thấp và giường mềm, nàng thích nhất là lúc không có việc gì nửa nằm trên giường mềm, dưới cửa sổ cầm một quyển sách tiêu khiển, ngâm chung trà, cầm một dĩa điểm tâm vừa miệng, thư thái phơi nắng, gian phòng bên phải lại trướng rũ nửa chừng. Đặt giường ngủ tủ áo, chỉ nhiều hơn ban đầu một bàn trang điểm, bàn thấp gương dài chạm trổ đám mây, khá là thanh nhã, có phần kinh ngạc nhìn gian phòng khá giống chỗ ở của mình ở Thu Linh Trang, Lộ Giao quay đầu xem Ân Lê Đình, nghe chàng nói nhỏ, đồ đạc đa số do Thu Nhiên huynh đưa tới, lúc đó huynh cảm thấy hẳn là, muội thích nên kêu người bố trí giống như ở Thu Linh Trang, nghĩ nếu có ngày muội có thể trở về nhìn huynh, thấy căn phòng này cũng sẽ ở lâu một chút. Lộ Giao nhói lòng, cần bao nhiêu tình ý mới có thể khiến chàng dựng nên cái ước mơ hy vọng, có lẽ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Nàng chợt động đậy, đối mặt với Ân Lê Đình, hai tay ôm lấy Ân Lê Đình, cười nói, ngược lại có một điểm không giống lắm. Ân Lê Đình ngơ ngẩn, vô thức hỏi, chỗ nào? Lộ Giao cười vui vẻ, nhón chân kề tai chàng, hồi xưa bất luận là phòng huynh hay phòng muội, không có phòng nào trang trí đỏ rực thế này đúng không? Thì ra lúc này trong phòng, gần như bốn phía treo đầy rèm gấm đỏ rực, giường nằm cũng toàn lụa đỏ tơ hồng, trong phòng nến đỏ vươn cao, ngay cả giá thuốc và mấy cội tùng khóm trúc bên ngoài cũng được thắt dây hồng. Vành tai Ân Lê Đình, cảm thụ được hơi thở nóng bỏng thơm tho của nàng gần trong gang tấc, lướt qua tóc mai hơi nhột lại có cảm giác dịu dàng rung động lòng người. Vì thế, không ngoài dự đoán của Lộ Giao, màu má Ân Lê Đình lại cùng màu với lụa đỏ tơ hồng kia. Cái này là đại tẩu nói với huynh chúng ta ly biệt đã lâu, đến giờ mới tính là. Ân Lê Đình nhìn sóng mắt long lanh của Lộ Giao, cảm giác nàng áp sát mình, nhất thời nói năng không trôi chảy nữa. Lộ Giao ừ hử một tiếng, nhướng mày nhắc nhở chàng, vợ chồng mới cưới. Ân Lê Đình khụ một tiếng, gật đầu, bỗng phát hiện Lộ Giao nhón chân càng cao, hai tay lần từ eo chàng lên, quân lấy cổ chàng, hai má ửng hồng, ánh mắt ngược. Lại càng sáng, ý cười càng sâu, chóp mũi cũng sắp đụng vào chàng, hơi thở thơm ngát, tiểu giao muội Ân Lê Đình không khỏi say sưa. Lộ Giao nhướng mày, thì thầm cười khẽ, vợ chồng mới cưới sao? Kế đó môi in lên cánh môi Ân Lê Đình, tinh nghịch liếm mút cắn nhẹ, gần như trong nhát mắt Ân Lê Đình hoàn toàn chìm đắm trong đó, đôi môi dịu dàng triền miên hôn nàng, cảm nhận nàng liếm nhẹ lên môi răng chàng, lại tìm tòi giữa đôi môi nóng bỏng của chàng, lưu luyến không rời. Chàng ôm trọn thân hình dựa sát vào của nàng, động tình cùng môi lưỡi nàng dây dưa vuốt ve, hai người gần như muốn chìm đắm trong đêm xuân ngả say này. Ngay lúc ấy, bỗng nghe hai tiếng cốc cốc, có người gõ cửa phòng. Hai người đều giật mình, sợ có người đẩy cửa vào phòng, vội vàng buông nhau ra, thụt lùi một bước, Ân Lê Đình thì ổn, Lộ Dao đã hết hơi, chân nhũn ra suýt thì ngã, may mà Ân Lê Đình thò người ôm lại, song vẫn thở hổn hển không dứt. Ân Lê Đình bế ngang nàng lên, đặt vào ghế mềm bên canh, mình thì vận khí đè sắc hồng trên má xuống, bấy giờ mới ra mở cửa, nhìn rồi không khỏi ngẩn ngơ, ngoài cửa trống trơn chẳng có bóng người, Lộ Dao cũng nhìn ra. Ngoài cửa trừ ánh trăng và bóng đêm ra không một bóng người, không khỏi kỳ quái. May mà ánh mắt Ân Lê Đình rất tinh, quét mắt một vòng trong viện, quả nhiên thấy A Nhiên đang ngồi chồm hổm trên đầu tường, nhìn sang bên này. A Nhiên, Ân Lê Đình hết chỗ nói, Lộ Dao vừa nghe là A Nhiên, càng lấy làm lạ sáng tới nhìn, ai ngờ mới thò đầu ra thì thấy một cái bóng đen to cỡ quả táo đập vào mặt. Ân Lê Đình giơ tay chặn, bắt được vật đó, nương ánh trăng nhìn, hóa ra là một cái hạt hạch đào, chắc là đồ ăn nó mò từ chỗ nào đó ra, nhìn lại trước cửa, quả nhiên có mấy cái hạt hạch đào, hẳn là vừa rồi nó ném hạt hạch đào vào cánh cửa. Lộ Dao nhìn hạt hạch đào dưới đất, thoáng cái cũng hiểu được, kế đó cau mày, A Nhiên mắc thêm cái tật xấu này từ khi nào vậy? Ân Lê Đình cười lắc đầu, năm ngoái, Thanh Thư bắt đầu học thủ pháp ném ám khí. Bị tiểu gia họa này ở bên xem mấy tháng, chắc là nó nhìn nhiều nên học được chiêu này. Lộ Dao không nhịn được ôm chán, than, chẳng lẽ cái này gọi là vật giống chủ nhân hay sao? Cái tốt không học, cái trò này lại học thiệt nhanh, dường như A Nhiên nghe hiểu được Lộ Dao không nói tốt gì về mình, thế mà dám làm mặt quỷ với hai người, tiếp đó ré lên hai tiếng nhảy xuống đầu tường, chẳng biết chạy đi đâu. Chơi nữa, Ân Lê Đình sợ Lộ Dao lạnh. Lật đật đóng cửa, vừa quay người liền phát hiện Lộ Dao đang cười nhìn chàng, hai tay đã bám lên eo mình, má vẫn đỏ rực, mà đôi môi do vừa rồi càng ửng hồng ướt át, tim bất chợt đập lỡ một nhịp, mặt Lộ Dao áp lên người chàng, cảm thụ rõ ràng nhịp tim chàng, cười càng thêm đắc ý, cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ chàng dường như chơi rất vui, thò vào trong cổ áo chàng, phác họa đường cong bả vai. Ân Lê Đình thở hổn hển lại không nỡ đè lại, mặc nàng đùa nghịch, mình thì ôm nàng, không kềm lòng được vuốt ve, hôn lên mái tóc dài của nàng, nhưng chưa được một lát, ngoài cửa lại có tiếng gõ cốc cốc, hai người gần như không khống chế được, đều vùi mặt vào hõm cổ đối phương hồi lâu mới thở ra được. Lộ Dao có phần bực bội, A Nhiên, mấy năm không gặp, mày thiếu trừng trị quá rồi đó. Ân Lê Đình dán lên vành tai nàng thì thầm, không phải A Nhiên là đệ tử võ đang, lần này đến phiên Lộ Dao ngẩn ngơ. Còn chưa phản ứng, lại thì đã bị Ân Lê Đình ôm trở về ghế mềm lần nữa, lấy một tấm áo khoác đắp cho nàng, bấy giờ mới đi mở cửa. Lần này chàng nói không sai, ngoài cửa đứng bốn đệ tử võ đang đời thứ ba, người dẫn đầu chính là đệ tử của Trương Tùng Khê, y hành lễ với Ân Lê Đình, lục sư thúc, sư phụ sai chúng con đem đồ tắm rửa tới cho người, nói người đi đường cả một ngày, chắc là cần tắm rửa xử lý một bận. Y không nói, Ân Lê Đình cũng nhận ra được, bốn người khiêng một cái thùng tắm khá lớn, bên trong nước nóng bốc hơi nghi ngút, còn để làm gì nữa, chàng biết Lộ Dao mỗi ngày đều phải tắm rửa, thế là nhường đường cho bốn người khiêng đồ vào phòng, bốn người đặt đồ xong, hành lễ với Lộ Dao liền ra khỏi viện. Lộ Dao nhìn thùng tắm bốc hơi nghi ngút, cùng Ân Lê Đình đã quay về phòng đóng cửa cẩn thận, bỗng nhiên nhảy phóc đến trước mặt, ôm lấy cánh tay chàng cười nói. Lục ca, bỗng dưng muội nhớ hồi đó có nói với huynh một câu. Ân Lê Đình không biết sao đột nhiên, nàng lại nhắc tới chuyện này bèn hỏi, câu gì? Lộ Dao vô tội chớp mắt, đáp, lúc đó ở Trúc Cốc, muội nói với huynh, tắm nước lạnh rốt cuộc không thoải mái bằng tắm nước nóng, đúng không? Câu này đúng là do Lộ Dao nói, chỉ là lúc đó thân thể nàng không khỏe, Ân Lê Đình sợ tăng thêm gánh nặng cho nàng. Mà bây giờ, sóng mắt Lộ Dao long lanh mặt mày xinh xắn nhìn chàng, tim chàng đập mạnh, vành tai càng đỏ, song vẫn ôm eo Lộ Dao, hơi cúi đầu, hôn lên trán nàng, nói thật khẽ. Đúng, còn chưa đợi Lộ Dao mở miệng, ngoài cửa lại có người gõ, lần này Lộ Dao trợn tròn mắt, bực mình, chỉ nghe tiếng người ngoài cửa, lục sư thúc, con là Hằng Hư, sư phụ sai con nói với người, hình như Ngũ sư thúc tìm người có việc.

Ân Lê Đình nghe nàng nói chắc chắn mới thoáng yên tâm, nhưng liền đó chân mày lại nhíu chặt lại. Lần đầu tiên trong đời chàng chứng kiến chuyện này, không ngờ lại kêu thảm thiết kinh khủng đến thế. Lộ Dao còn chưa kịp nói gì, Hoa Hi Hằng thừa dịp này lớn tiếng hô, Mai Đại Phu, Mai Đại Phu, Lộ Đại Phu tới rồi. Tiếng gọi của ông ta làm cả đám người đồng loạt quay sang bên này. Một nam tử khá cao đứng trong đám người thấy Lộ Dao, có vẻ như thở hắt ra, bước nhanh tới, cũng chẳng kịp làm lễ, hơi gật đầu với Ân Lê Đình liền vội vàng nói với Lộ Dao, Lộ Đại Phu, lần này có hơi rắc rối, ngài nghĩ cách đi, người này là Mai Đại Phu Mai Hoán trong miệng Hoa Hi Hằng. Lộ Dao gật đầu, đi theo ông ta vào trong, nghe ông ta nói, hôm nay sản phụ bắt đầu lên cơn đau từ giờ Tí, giờ dần sản đạo mở ra bốn phân. Nhưng ngôi thai không ngay, hài tử ngược đầu mà mới ra được có một chân, bây giờ sức dặn của sản phụ rất kém, ta nhớ cô từng nhắc đến trường hợp bệnh thế này và biện pháp dùng dao, nên mới bảo Hoa chủ quản mời cô xuống, sản phụ này sợ là không dùng. Cách đó không được, Lộ Dao gật đầu được, ta đi xem bệnh nhân trước. Mọi người đã chuẩn bị đồ xong chưa? Hoa Hi Hằng đáp, đã xong rồi, bắt đầu lúc nào thì tùy ý ngài và Mai Đại Phu. Lộ Dao gật đầu, định cùng Mai Hoán đi chuẩn bị, không ngờ một cánh tay vươn ra từ đám đông tóm lấy mình, nàng còn chưa phản ứng lại thì thấy bóng trắng chợt lóe, cánh tay kia đã bị Ân Lê Đình siết lấy mạch môn, định thần nhìn lại, đó là một thanh niên công tử bộ dạng không tệ, tuổi chưa tới 30, lúc này tơ máu đầy mắt râu cằm tua tủa, hết sức tiểu tụy, y nhìn Lộ Dao và Mai Hoán đầy khẩn thiết, lộ vẻ lo âu. Hoa Hi Hằng nói nhỏ với Lộ Dao, đây là tướng công của sản phụ. Lộ Dao gật đầu, thê tử mình khó sinh, chắc là y hoảng hốt không ít. Ân Lê Đình cảnh giác nhìn đối phương, bỗng Lộ Dao giật giật tay áo chàng, Lục ca, lúc này Ân Lê Đình không yên tâm được, tuy buông tay nhưng một cánh tay vẫn chắn trước mặt Lộ Dao, đề phòng người nọ tùy tiện ra tay. Thanh niên công tử vừa bị Ân Lê Đình tóm lấy mạch môn, lập tức không lên nổi sức lực, tay chân nhũn ra. Hoảng hồn không nhẹ, may mà Ân Lê Đình buông tay, vội vàng lùi lại hai bước, chừng Mai Hoán, ngươi đại phu này rõ ràng vừa mới nói với ta, đi vào nhìn một cái là có thể nói cho ta biết hài tử và A Nghiên thế nào, ta mới đồng ý cho ngươi vào, kết quả cái gì ngươi cũng không biết thì chớ còn xách một tiểu nha đầu đến làm gì. Mai Hoán đang định mở miệng thì nghe tiếng rên, la lại vang lên trong phòng, âm thanh như thể bị tảng đá khổng lồ lăn qua, đau đớn khàn đục. Nghe mà khiến người ta kinh hồn, Lộ Dao phẩy tay, chẳng thời gian đâu giải thích, kéo Mai Hoán đi thẳng vào phòng, để Ân Lê Đình bên ngoài, Hoa Hi Hằng tinh ý nhanh chóng thay thế, nói chuyện với người nọ, bên này Lộ Dao và Mai Hoán vừa vào phòng, nhìn rõ tình cảnh trước mắt đồng thời nổi giận, một bà đỡ tuổi trên dưới 40, lùn thấp hơi gù đang ra sức chống hai chân sản phụ, một tay không ngừng ấn lên bụng sản phụ. Một tay khác dường như đang định dùng móng tay rạch đứt sản đạo, bộ dạng hoàn toàn không đếm xỉa đến tính mạng sản phụ kia đã ngất đi, gương mặt trắng bệch hàm răng cắn chặt, dưới thân còn có mấy vũng máu, lửa giận bốc lên đầu Lộ Dao, ngay cả Mai Hoán xưa nay điềm tĩnh cũng nổi giận, mau ngừng tay, bà đỡ kia vừa thấy hai người còn tức giận hơn cả họ, đôi mắt ti hi nhìn chừng chừng Mai Hoán, ối trời này này, tên đăng đổ tử nhà, mi sao lại vào đây? Một đại nam nhân sao dám vào phòng sinh, này còn ra thế nào, đi ra, mau đi ra cho bà. Lúc này Lộ Dao mới biết có chút tranh chấp mà Hoa Hi Hằng nói là gì, vì thế nàng hoàn toàn không hơi đâu mà phí lời với bà đỡ, dấn lên một bước xoay cổ tay ra một chiêu tiểu cầm nã năm đó học với Ân Lê Đình, để phòng thân, đồng thời kềm chế hai tay bà đỡ, lực đạo khá mạnh. Bà đỡ còn chưa rõ chuyện gì liền hét lên như heo bị chọc tiết. Con đi danh nói chưa xong, Lộ Dao bực bội hung hăng đập vào thụy huyệt bà ta một cái, tuy không có nội lực, kình lực không đủ nhưng cũng làm bà ta ngất đi như ý. Nhíu mày quăng người cho Mai Hoán đỡ lấy, thoáng căm tức thảy người lên cái ghế kế bên, đợi đến khi kiểm tra sản phụ, hai người đều bốc lửa lên đầu. Ngoài phòng, hai nén nhang trôi qua, Hoa Hi Hằng đã xoa dịu xong trượng phu sản phụ, dù sao cũng là người một tay từ thiên dẫn dắt. Chút chuyện này có thể nói là quen việc dễ làm, đợi ông ta quay đầu lại nhìn Ân Lê Đình thì thấy chàng đang đứng ngẩn ngơ, bộ dạng hồn treo ngược cành cây, dặn một người làm dọn ghế tới, Hoa Hi Hằng đi lại mấy bước, cô ra, mời ngồi, Lộ Dao đặt quy định, Trong y quán, dược đường tất cả đều gọi nàng Lộ đại phu, thành ra chỉ có lúc riêng tư Hoa Hi Hằng mới gọi tiếng cô ra này. Ân Lê Đình lại hoàn toàn không chú ý tới, nghe Hoa Hi Hằng nói chuyện bỗng ngẩng đầu hỏi, chủ quản Hoa, nữ tử sinh sản đều thế này sao? Hoa Hi Hằng bị chàng hỏi ngớ người, dừng một chút mới nói, cũng không đến mức như thế. Nữ tử bình thường nếu sinh thường cũng sẽ không đưa đến y quán, mà ở nhà mình là được rồi. Đây là một ca khó sinh, mới bất đắc dĩ đưa đến đây, bình thường hiếm khi gặp lắm. Ân Lê Đình nghe xong thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt so với vừa rồi mới khá lên đôi chút, hóa ra là rất ít thấy thế này. Vừa rồi ta nghe nàng ta khóc la thật sự là hoảng hồn, lời này càng khiến Hoa Hi Hằng ngơ ngác, từ lâu đã nghe cô ra là nhân vật rất tiếng tăm trên giang hồ. Không ngờ nghe tiếng sản phụ kêu khóc mà đã hoảng như thế, chỉ chốc lát liền hiểu ra, hẳn là vì chuyện Lộ Dao có thai. Vừa định mở miệng, thì Hàn đại phu từng quen với Ân Lê Đình hồi ở Tuyền Châu cười nói, Ân huynh không biết đấy thôi, nữ tử sinh sản đều bị đau đớn dày vò khóc làm một bận. Ca sinh khó này sức khỏe hơi kém, động tĩnh so với bình thường còn kém không ít. Ông ta là đại phu trực phiên, vừa tới mấy ngày trước nên chưa biết chuyện Lộ Dao. Ân Lê Đình nghe xong hít một hơi khí lạnh, mở to mắt nhìn Hàn đại phu, sắc mặt thoáng cái trắng thêm một chút, còn chưa đợi Hàn đại phu nói thêm thì nghe cạch một tiếng cửa phòng đẩy ra, là Lộ Dao ra ngoài, trên áo choàng trắng của nàng lấm tấm vết máu như hoa mai, chỉ khiến người ta cảm thấy cực kỳ diễm lệ mà ma quái. Ân Lê Đình gần như vọt khỏi ghế, rơi xuống trước mặt Lộ Dao, tiểu Dao đương nhiên chàng nhận ra không phải máu của Lộ Dao, khổ nỗi mới rồi lời Hàn đại phu làm chàng kinh hồn, vì thế lúc này chỉ có thể luống cuống túm lấy Lộ Dao, dường như làm thế mới yên tâm được. Lộ Dao mỉm cười với chàng, không sao, máu của sản phụ kia. Dứt lời quay sang trượng phu sản phụ, chưa đợi nàng lên tiếng, người nọ đã xông tới, không dám lại gần Ân Lê Đình, vươn cổ ra hấp tấp hỏi, đại phu, hài tử và A Nghiên rốt cuộc sao rồi? Lộ Dao nghiêm mặt, hài tử vẫn ổn nhưng tôn phu nhân thân thể quá yếu, bây giờ tình hình không tốt, các hạ nên chuẩn bị. Người nọ nghe xong khựng lại, liền đó hỏi, hài tử là nam hay nữ vậy? Lộ Dao ngớ người, không trả lời mà mở miệng hỏi, ta có một cách, có thể cứu được nàng, nhưng với sức khỏe của nàng sau này không thể mang thai nữa, bằng không tất đổ máu to, tính mạng cả người lớn và đứa nhỏ đều khó giữ. Cái đó người kia im lặng hồi lâu, đáp, đại phu. Nhà ta ba đời độc đinh, đến đời ta con cháu thật sự quá neo người. Lộ Dao nghe xong nhíu mày chừng y, nhấn mạnh lại một lần nữa, thân thể sản phụ yếu, nếu ngươi muốn giữ nàng thì phải theo cách của ta, một khi đã vậy, tương lai nàng không thể mang thai nữa bằng không tính mạng khó giữ, có hiểu hay không? Người nọ dường như không nghe thấy, suy nghĩ nửa ngày lại hỏi giống hệt mới rồi, đại phu, rốt cuộc hài tử là nam hay nữ? Cuối cùng Lộ Dao cũng hiểu được y suy tính cái gì, cả sức lực giận dữ cũng chẳng còn, lườm y một cái, không đợi y trả lời vỗ vỗ vai Ân Lê Đình rồi phất tay áo quay vào phòng sinh. Người kia không thấy Lộ Dao trả lời, lòng nóng như lửa đốt muốn đuổi theo nhưng nhìn Ân Lê Đình trước mặt, liếc thanh kiếm trong tay chàng, không dám lên tiếng nữa. Lần này so với Lộ Dao khám bệnh trước đây nhanh hơn nhiều, Ân Lê Đình lại cảm giác hình như dài hơn hẳn những lần đứng chờ Lộ Dao ra ngoài trước đây. Ước chừng nửa canh giờ, trong phòng tiếng trẻ con oe lên một tiếng hết sức vang dội, thanh niên kia lập tức nhảy bật dậy, mặt mày cực kỳ vui sướng, lớn tiếng mừng rỡ, khóc to như vậy nhất định là trai, là trai. Quả nhiên không được một lát liền thấy một dược đồng bồng một đứa bé được bọc kỹ càng từ trong phòng đi ra, dược đồng đưa đứa bé cho người nọ, chúc mừng, là một tiểu công tử. Thanh niên run rẩy bế đứa bé, cao hứng nói không nên lời, cơ hồ mừng đến phát khóc. Một dược đồng từ trong phòng đi ra định nói gì đó với y, song căn bản không kéo lại y được, chỉ thấy y hào hứng dặn dò người hầu nhà mình, mau lên, mau về phủ bẩm báo lão gia phu nhân, nói họ có cháu nội rồi. Nhất thời trong viện lại loạn cả lên, Ân Lê Đình chẳng để ý được nhiều, thấy đứa bé được đưa ra, cho là Lộ Dao và Mai Hoán cũng sẽ ra theo. Đứng ngóng trước cửa hồi lâu mãi vẫn không thấy bóng dáng, thấy lại có một dược đồng ra khỏi phòng, vội vàng cản lại hỏi, tiểu ca, Mai đại phu và Lộ đại phu của các người sao còn chưa ra? Dược đồng thấy là Ân Lê Đình vội vàng hành lễ, Mai đại phu và Lộ đại phu đang cấp cứu cho bệnh nhân. bệnh nhân bị xuất huyết sau sinh, sợ không xong rồi. Ân Lê Đình giật mình, không nghĩ hài tử bình an chào đời mà sản phụ lại không xong. Nhất thời, tâm trạng càng rối bời, ngơ ngác đứng ở cửa. Dược đồng vốn do Lộ Giao sai ra gọi thanh niên kia vào phòng, làm việc nhanh nhẹn hơn người trước nhiều, chen thẳng vào trong đám đông kéo thanh niên kia, hắng giọng hét to trong mớ hỗn loạn. Công tử, bệnh nhân xuất huyết sau sinh, trước mắt nguy kịch, Lộ Đại Phu và Mai Đại Phu kêu ngài mau vào. Lần này rốt cuộc thanh niên hơi tỉnh hồn sau niềm vui lần đầu làm cha, nghe rõ mồn một, lắp bắp gọi A Nghiên, trên mặt lộ vẻ áy náy. Nhưng lúc định theo dược đồng vào phòng thì ngoài cửa lại ầm ĩ một trận, một đám nha hoàn bà tử đỡ một bà lão đi vào viện. Thanh niên vừa thấy, bất giác rụt chân về, đi tới chỗ bà lão, mẹ, bà lão kia chống gậy, gương mặt già nua không giấu được mừng rỡ, con ơi, cháu mẹ đâu rồi, thanh niên vội vàng bế đứa nhỏ lên, mẹ, đứa nhỏ ở đây này, người mau nhìn xem có giống con không, nháy mắt trong viện lại hỗn loạn cả lên. Cả nhà, từ chủ nhân tới người hầu chẳng một ai nghĩ tới việc đi xem sản phụ lấy một chút. Dược đồng bị Lộ Giao và Mai Hoán sai ra kêu người thật tình hết cách, thở dài tự đi trở vào. Sau lưng Ân Lê Đình là tiếng người ầm ĩ, trước mặt là cửa phòng đóng kín. Nhất thời trong lòng hoang mang rối rắm chưa từng có, cũng chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc cửa phòng bị đẩy ra nghe cạch một tiếng, Ân Lê Đình vội vàng ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện ở cửa, chính là Lộ Giao. Sắc mặt nàng khá tốt, chỉ là hơi mệt mỏi, lộ rõ nơi chân mày. Hơn một canh giờ, Lộ Giao và Mai Hoán đều không rảnh tay, lại thêm bây giờ thể lực không bằng bình thường, vô cùng mệt mỏi. Hít sau một hơi, còn chưa thở ra liền cảm thấy hơi thở quen thuộc ập đến, một cánh tay quàng qua eo đỡ nàng. Lộ Giao thở hắt ra, rúc vào lòng chàng tìm vị, trí thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Mai Hoán thấy thế, im lặng mím môi cười, rón rén đi ra, trực tiếp đi tìm người nhà bệnh nhân mời năm lần bảy lượt chẳng thấy đâu kia. Các đại phu trong y quán đều có phòng nghỉ riêng của mình, Ân Lê Đình bồng Lộ Giao qua đó, đặt nàng xuống giường, đưa khăn nóng cho nàng. Lộ Giao lau mặt, lại uống hết canh ngọt nóng mới cảm thấy khá hẳn lên. Ân Lê Đình ngồi bên giường hỏi, bệnh nhân vừa rồi thế nào, Lộ Giao nghĩ đến người nhà mời mãi không? Vào, khẽ than. Sức khỏe quá kém, tử cung xuất huyết không cầm, muội và Mai Hoán hết cách, vì cứu mạng nàng đành cắt bỏ tử cung, sau này nàng không thể mang thai nữa, có điều nói rồi lắc đầu theo muội thấy không có con được nữa cũng tốt, bằng không nếu tiếp tục mang thai, sợ rằng phải bồi thường tính mạng. Ân Lê Đình nghe hiểu, tâm trạng vốn hoảng sợ không yên càng thêm nặng nề, mở miệng lại không biết phải nói gì, nhìn Lộ Giao muốn nói lại thôi, sắc mặt còn trắng hơn cả. Nàng. Lộ Giao thấy thế, có chút nghi hoặc, kế đó hiểu ra chàng đang lo cái gì, úp tay lên tay chàng, cười than, Lục ca huynh nghĩ nhiều quá, trường hợp như sản phụ này rất hiếm gặp, 100 ca chưa chắc đã gặp một, và lại nếu không phải ban đầu bà đỡ kia quá thô bạo, cũng không đến mức sản phụ bị xuất huyết tử cung, càng không tới mức này, hơn nữa sức khỏe muội rất tốt, huynh không cần lo lắng, thần y muội đây, sinh một đứa con cũng không lo xong thì chiêu bài bị đập đổ thật. Rồi, Ân Lê Đình thấy nàng nói năng nhẹ nhàng, chắc chắn, tâm trạng hoảng hốt thoáng vơi đi, 100 ca chưa chắc đã có một, lại có Mai Hoán và Lộ Giao điều trị được, chàng nảy ra ý định đến chừng đó nhất định phải mời Mai Hoán lên võ đang, còn phải nói Phó Thu Nhiên tìm vài đại phu giỏi tới mới được. Trái tim lơ lửng nửa ngày rốt cuộc thoáng buông xuống, chàng cởi áo ngoài leo lên giường ôm lấy Lộ Giao, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, cùng nàng nghỉ ngơi. Lộ Giao cứ tưởng sau khi nàng giải thích thì chuyện này coi như xong, không ngờ Ân Lê Đình thở phào chưa tới một ngày lại căng thẳng lên, hơn nữa còn tệ hẳn đi, chỉ vì lần trước chẳng qua là chàng đoán mò rồi lo lắng còn lần này là bị Lộ Giao dọa thật. Nguyên nhân là, rốt cuộc Lộ Giao cũng chỉ là thần y mà không phải thần tiên, sau khi mang thai 2 tháng một cách dễ chịu, chung quy cũng giống những phụ nữ mang thai khác, bắt đầu nôn nghén rồi. Lần đầu tiên là buổi sáng sớm rời giường, hôm đó Ân Lê Đình vừa bưng nước nóng lại, chưa đặt xuống thì thấy Lộ Giao nằm sấp bên mép giường, một tay đè cổ, vừa ói ra nước chua vừa thở dốc. Ân Lê Đình cả kinh, chậu đồng trong tay rớt xuống đất, keng một tiếng, nước ướt vạt áo, nhìn còn nhếch nhác hơn Lộ Giao, dấn lên đỡ Lộ Giao, vừa vuốt ngực vừa vuốt lưng, dày vò nửa ngày mới xong, sau khi Lộ Giao ba lần bốn lượt giải thích đấy là hiện tượng bình thường khi mang thai, Ân Lê Đình mới hoàn hồn sau cơn hoảng hốt, nhưng, chuyện nôn nghén này không phải nôn một lần là giải quyết được vấn đề. Hai ba ngày đầu Lộ Giao mới chỉ ói mỗi sáng sớm một lần, Ân Lê Đình đã nơm nớp lo âu không biết làm sao, đợi đến ngày thứ tư, từ từ phát triển theo hướng chỉ cần ăn đồ ăn, cho dù là canh đậu đỏ ngọt, vào miệng không tới một nén nhang là ói ra liên tục, liên tiếp nửa tháng, trừ uống nước ra, cơ hồ ăn gì ói nấy, gương mặt hồng hào thời gian trước nhanh chóng gầy sọp, cả người chẳng còn sức sống, một người nếu ăn vào là ói, đương nhiên rất khó mà thèm ăn. Vì thế người vốn nhìn thấy điểm tâm đồ ăn ngon là hai mắt sáng quắc như Lộ Giao, chẳng mấy chốc nhìn gì cũng không muốn ăn. Ân Lê Đình nhìn đồ ăn cơm canh điểm tâm trái cây, chỉ ăn được hai miếng lại bị đẩy về còn nguyên, sầu tới nỗi nuốt không trôi ngủ không được. Nhìn Lộ Giao gầy rộc tinh thần uể oải, cơ hồ sầu muốn bạc tóc. Nhưng món này chàng đặc biệt đi hỏi Tống Viễn Kiều và Trương Thúy Sơn, lúc Phạm Thường và Ân Tố Tố mang thai, có thể ăn gì? Không ngờ Lộ Giao chẳng nuốt được nửa miếng. Lộ Giao cũng biết Ân Lê Đình rất lo lắng, nói đi nói lại bảo chàng cứ yên tâm, qua hai tháng là ổn. Có điều nếu Ân Lê Đình mà yên tâm được thì đã không là Ân Lê Đình rồi. Vì vậy đêm khuya Lộ Giao thức giấc, phát hiện nến vẫn chưa tắt, hai mắt nhập nhèm ngẩng lên phát hiện Ân Lê Đình dựa vào đầu giường, một tay ôm mình, chân mày nhíu chặt. Thấy nàng tỉnh lại vội vàng hỏi, tiểu Giao, không thoải mái sao? Lộ Giao lắc đầu, đưa tay xóa chữ xuyên nơi chân mày chàng, Lục ca, sao vậy, sao không ngủ? Ân Lê Đình nhét tay nàng vào chăn, nhìn nàng hồi lâu, nói khẽ, tiểu Giao, hôm đó huynh thấy sản phụ kia sinh khó, lại nguy hiểm như thế, nếu không gặp được muội và Mai Hoán e rằng mạng cũng mất luôn, hơn nữa, hẳn là sau này hồi phục thì sức khỏe nàng ấy cũng không bằng ngày xưa, bây giờ chưa tới 3 tháng mà muội đã bị hành hạ đến mức này rồi. Nếu thật đến 10 tháng, không biết còn chịu bao nhiêu, tội vả lại nếu đến chừng đó lỡ tiểu Giao, ôi muội biết đó, huynh và công tử kia không giống nhau, huynh vốn là cô nhi, cái gì mà hương hỏa truyền đời này nọ, với huynh mà nói chẳng sao cả. Lộ Giao càng nghe càng trợn mắt, Lục ca Ân Lê Đình ôm nàng, gác cầm lên trán Lộ Giao thì thầm, tiểu Giao, nhìn muội khổ sở thế này huynh thật sự không muốn thế. Thật sự không được, đứa bé này chúng ta không cần có phải sẽ khá hơn chút không? Ân Lê Đình mất ngủ mấy đêm liên tục cuối, cùng cũng nghĩ ra lời nói với Lộ Giao, chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, vừa thở phào xong thì Lộ Giao ngồi dậy rúc vào lòng chàng, kế đó cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên mắt chàng, kéo tay chàng đặt lên bụng dưới nàng, nơi đó còn chưa lộ rõ, nhưng sau cảm giác mềm mại ấm áp đó, theo hô hấp phập phồng của Lộ Giao, dường như chàng có thể cảm nhận được sức sống nơi ấy, trong khoảnh khắc, lòng Ân Lê Đình mềm hẳn đi, nhìn Lộ Giao xong không nói được câu nào, tay Lộ Giao đè chàng, áp trán vào, ngực chàng, thì thầm, Lục ca, sinh mệnh chào đời là chuyện tuyệt vời nhất thế gian, bọn muội là đại phu, rất nhiều lúc nảy sinh kính nể và cảm động trước sự tuyệt vời của sinh mệnh, bàn tay quanh năm cầm kiếm của Ân Lê Đình bỗng run lên, những lời này chàng nói ra há không gian nan. Nhưng tình cảnh của sản phụ khó sinh mấy ngày trước kia vẫn còn rành rành trước mắt, mấy hôm nay mỗi lần nghĩ đến là sợ hãi không thôi, hai đêm liên tiếp đều gặp ác mộng, nửa đêm bật dậy, tỉnh, lại nhìn Lộ Giao nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, hàng mi rũ xuống, gò má hồng hồng, hơi thở nhẹ nhẹ đều đều, chàng lập tức cảm thấy có thể được thế này đã tuyệt vời vô cùng rồi, đừng quá tham lam mới phải, nếu lúc Lộ Giao sinh nở có sơ suất gì, chừng đó đúng là hối cũng không kịp. Lộ Giao nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang đặt lên bụng mình, đời người, khả năng chúng ta gặp được một người mình yêu tha thiết có mấy phần chứ, mà người mình yêu đó vừa khéo cũng yêu mình thì được. Mấy người, cho dù hai người yêu thương lẫn nhau, có thể dắt tay nhau lại được mấy người, thế nhân đều nói trăm năm mới được chung gối, dù là thế, may mắn có được sinh mệnh thế này, mấy người được chứ. Lục ca, chuyện may mắn vô cùng như vậy, sao huynh có thể nói là không cần? Ân Lê Đình áp má mình lên đỉnh đầu Lộ Giao, hồi lâu mới mở miệng, giọng khàn khàn, huynh sợ sự may mắn đó hao hết phúc phận. Tiểu Giao, nếu thật thế, huynh chỉ muốn muội được bình an, những chuyện khác, huynh không quản được nhiều như vậy. Sự việc năm xưa với chàng mà nói vẫn còn ghi khắc trong lòng không cách nào cởi bỏ, bất luận ra sao chàng đều không muốn nếm trải lần nữa. Lộ Giao gần như cảm nhận được lo âu và sợ hãi trong lòng chàng, Lục ca.